Bạch tử tái sinh, chương 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch tử hiểu ra và đáp lại, vậy anh nhanh thật đấy, chiếc Passat rời khỏi bãi đậu xe, hòa vào dòng xe cổ. Không lâu sau, họ đến một nhà hàng lầu nổi bật với bảng hiệu đỏ rực, hai bên còn treo đèn lồng. Khi rời khách sạn, Tề Hàn đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Trong phòng riêng, nước lẩu đã sôi, các món ăn đã được bày đủ. Nhân viên dẫn đường đưa họ lên lầu, suốt quá trình không hề liếc mắt nhìn Bạch Tử, chỉ khép cửa rồi rời đi. Vừa vào phòng, Tề Hàn tháo áo khoác treo lên ghế bên cạnh, lộ ra chiếc áo len màu nâu nhạt, lưng thẳng tắp. Món thịt bò non ở đây rất nổi tiếng. Bạch Tử ngồi xuống, tháo mũ lưỡi chai, lộ ra gương mặt trắng sáng, tóc đen mượt rủ xuống vai. Vâng, mùi của nồi lẩu đỏ này thật sự rất thơm. Anh thường xuyên đến đây ăn sao? Đến cả món đặc sản của họ anh cũng biết. Không phải thường xuyên, nhưng mỗi lần tụ tập với đồng nghiệp là anh sẽ đến đây. Hóa ra là vậy, Bạch Tử cảm thấy thích thú. Bữa ăn hôm nay đều là người trong ngành chính trị, ai cũng có chức tước thường ăn. Chủ nhà hàng là người quen, các nhân viên phục vụ cũng rất có quy tắc, biết cái gì nên nhìn và cái gì không nên nhìn. Nồi lẩu đỏ đã sôi, mặt nước nổi bong bóng lăn tăn, Bạch Tử không chờ đợi được nữa. Xắn tay áo bắt đầu nhúng thịt bò non vào nồi. Ăn món này vào buổi tối có ổn không? Không sao, em chỉ ăn tối kiểu này tối đa 2 bữa một tháng thôi. Dù là nghệ sĩ nhưng cô cũng là người. Tiêu chuẩn thẩm mỹ của Bạch Tử là muốn giữ dáng đẹp nhưng không phải ép bản thân gầy gò đến mức không còn sức khỏe. Tất nhiên nếu cần thiết cho vai diễn, cô cũng có thể làm được. Được, ăn từ từ thôi. Ở Quảng Đô, anh vẫn ổn chứ? Khá ổn. Còn em thì sao? Bạch Tử nhúng xong một miếng thịt bò non vào nồi, chấm vào bát gia vị, không nhìn lên mà nói. Anh không xem thông tin trên mạng sao? Em nổi rồi. Xem rồi, diễn trong. Cô Lâm Từ, rất tốt. Đúng vậy, Bạch Tử thổi một miếng thịt bò non, nuốt xuống, rồi nhớ ra điều gì đó, hỏi. Bối cảnh quay, cô Lâm Từ, là ở Yên Hồ, phong cảnh ở đó thật sự rất đẹp, biệt thự cổ kính. Không ngờ lại là địa điểm quay của nhiều bộ phim kiếm hiệp cũ. Tề Hàn, biệt thự ở Yên Hồ là của nhà anh phải không? Đúng vậy, Bạch Tử ngẩng lên, nhìn vào mắt anh. Em nghe ngài Đào nói, anh không nhận tiền phải không? Đúng vậy, Bạch Tử nheo mắt cười. Anh thật rộng rãi đấy, không bằng anh rộng rãi thêm một chút giúp em một việc nhé. Tề Hàn gắp một miếng thịt bò non đã chín vào bát nhỏ, đặt trước mặt Bạch Tử. Khói bốc lên từ nồi lẩu quá dày. Anh tháo kính xuống để bên cạnh, chậm rãi hỏi. Việc gì, Bạch Tử, hiện giờ không vội, đến lúc đó em sẽ nói với anh. Dù là phiên bản cắt giảm, nhưng khi phim Niết Giữ Phùng Sinh ra mắt, khả năng qua được kiểm duyệt trong nước cũng khá khó khăn. Nếu không có quan hệ, đúng là rất khó làm việc. Bạch Tử nghĩ rằng muốn nhờ Tề Hàn giúp đỡ, có quan hệ thì cứ dùng thôi. Tề Hàn không biết Bạch Tử muốn nhờ mình giúp chuyện gì, nhưng vẫn đồng ý. Được, khi nào em muốn nói thì nói, thịt bò chín rồi, đưa bát qua đây, anh gắp cho em. Được, khi thanh toán và rời đi, Bạch Tử đã ăn no, trong khi Tề Hàn chỉ lo gắp đồ cho cô, bản thân gần như không ăn gì. Tài xế lái xe tới, Tề Hàn mở cửa cho cô lên xe trước. Bạch Tử, thịt bò non thật sự ngon, không trách được nó là món đặc trưng của quán. Tề Hàn, nếu ngon thì lần sau lại đến ăn. Bạch Tử. Lần sau á, lần sau không biết là khi nào. Tề Hàn, em còn ở Quảng Đô bao lâu? Bạch Tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 ngày nữa, quay xong ở Quảng Đô, cô sẽ bay thẳng tới Thái Lan, lịch trình rất gấp. Sau khi xong việc, Bạch Tử sẽ phải bắt đầu tìm người quay Niết Giữ Phùng Sinh, thời gian gấp rút. Tài xế lái xe quay lại khách sạn, Bạch Tử đội mũ lưỡi chai, xuống xe. Khi đóng cửa, cô để khuỷu tay lên cửa sổ xe. Cúi người nói với Tề Hàn. Anh đừng quên chuyện tối nay anh đã hứa với em nhé. Không quên đâu, nhưng anh giúp em định báo đáp anh thế nào? Tề Hàn đẩy kính lên, nhìn cô như một con cáo già đầy mưu mô. Ôi, giờ thì anh đã bắt đầu mặc cả rồi đó à? Bạch Tử chỉ vào anh, lắc ngón tay. Điều kiện anh tự đưa ra đi, được rồi, em thật sự phải về khách sạn rồi. Tạm biệt, chúng ta sẽ liên lạc qua WeChat nhé. Tạm biệt, Bạch Tử cúi thấp vành mũ, đi về phía khách sạn. Tề Hàn dõi theo cô cho đến khi không nhìn thấy nữa rồi mới kéo cửa kính xe lên. Lúc này, tài xế nhìn qua gương chiếu hậu. Thưa ngài, ở phía đó, Tề Hàn nhìn theo hướng tài xế chỉ, thấy một chiếc xe đen đậu cách xe anh không xa. Anh tháo kính xuống, lau sạch rồi bình tĩnh nói, đi xử lý đi. Vâng, hôm sau, Bạch Tử vẫn tiếp tục quay phim như thường lệ. Tối khi tan làm, fan chạy đến xin chữ ký. Bạch Tử dừng lại, nhận cuốn sổ và bắt đầu ký. Nhưng khi viết đến lượt một bạn fan đưa cho cô một cây bút, thì phát hiện bút hết mực. Không còn mực rồi, fan tỏ vẻ thất vọng. A hát, tôi không có bút khác nữa. Bạch Tử nhìn qua bên cạnh, thấy Phiền Hoa. Tiểu Hoa, có bút không? Phiền Hoa lục trong túi, vốn dĩ hôm nay có bút, nhưng không hiểu sao giờ lại không thấy. Có thể là bị bỏ quên đâu đó rồi. Không có, tiểu thư Bạch. Phen bày tỏ sự tiếc nuối trên mặt. Ngay khi Bạch Tử đang phân vân liệu có nên dùng son môi hay không, một bàn tay hơi mũm mĩm từ phía sau vươn ra, cầm một cây bút bi màu trắng. Đây, dùng cây này đi. Bạch Tử liếc nhìn, hóa ra là cậu bạn Phen nam có làn da sáng, tóc dài, đang cầm cây bút đưa cho cô. Cô nhận lấy cây bút, ký tên lên cuốn sổ, rồi khi những fan khác tiếp tục đưa đồ cho cô ký, cô tìm thấy cậu bạn mũm mĩm và tiến lại gần để trả lại cây bút. Cảm ơn cậu nhé, tên cậu là gì vậy? Vương Dạng, cậu bạn béo mũm mĩm này mặc chiếc áo hoodie màu vàng gà. Mặc dù là fan hâm mộ cuồng nhiệt, nhưng cậu có tính cách khá ngại ngùng, không giống các fan khác vội vã lao tới chặn Bạch Tử lại. Mỗi lần cậu chỉ lặng lẽ đứng nhìn rồi lặng lẽ rời đi. Bạch Tử mỉm cười, tôi nhớ rồi, cậu về sớm nghỉ ngơi đi, cảm ơn cậu đã đi cùng tôi đến đây. Cậu bạn Vương Dạng nghe Bạch Tử nói vậy, trong lòng vui sướng như nở hoa. Sau khi nhìn cô đi khuất, cậu cũng cầm chiếc máy ảnh triệu đô mua được để đi về khách sạn, vui vẻ chỉnh sửa ảnh rồi đăng lên Weibo. Cậu nghĩ sẽ ngủ sớm, mai lại bay sang Thái Lan để chờ đón cô tại sân bay. He he, kết thúc việc quay phim tại Quảng Đô, để kịp thời tiết, Bạch Tử lên máy bay vào sáng sớm đi Thái Lan. Trước khi lên máy bay, Bạch Tử trả lời tin nhắn của Vương Đông Sinh. Bạch Tử, Đông Sinh, tôi đã tìm được một đạo diễn rất phù hợp cho dự án quay phim. Nếu cô ấy đồng ý, tôi sẽ giới thiệu cô với cô ấy làm quen khi tôi trở về từ Thái Lan. Vương Đông Sinh, được, bên kia, Trần Lệ Lâm kết thúc kỳ nghỉ và chuẩn bị chính thức quay lại công việc. Cô đã lâu không tham gia vào đoàn phim. Fan hâm mộ trên Weibo đang gấp gáp yêu cầu Trần Lễ Lâm quay lại phim trường. Trần Lễ Lâm cũng muốn quay phim, nhưng cô đã quá chán ngấy những bộ phim thanh xuân vườn trường. Cô muốn thay đổi hình tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, các đạo diễn chính thống trong nước lại không muốn hợp tác với Trần Lễ Lâm gờ. Vì vậy, cô chỉ có thể nhắm đến các đạo diễn quốc tế, hy vọng có thể tìm được cơ hội với những dự án điện ảnh quốc tế. Cách chương.